đã cùng Phật giáo đồng, tại sao chê bai người tu môn tiệm dứt vọng? Quán tịnh luôn luôn lau chùi, dừng tâm, trụ tâm, chuyên chú một cảnh và ngồi niết già điều thân, điều hơi thở, vân vân. Các thứ phương tiện này đều là Phật khuyến khích khen ngợi. Kinh Tịnh Danh chép: không hẳn ngồi, không hẳn chẳng ngồi, ngồi cũng chẳng ngồi, tùy theo cơ nghi. Dừng tâm hay vận tâm, mỗi thứ xét theo tánh đã tập. Tất cả các pháp môn tu trong kinh Phật dạy, sau này các tổ tùy theo căn cơ linh động thêm bớt phương tiện, chứ không phải tự ý đặt ra. Bây giờ có một số người tu căn cứ trên hình tướng mà phê bình lẫn nhau, thấy vị nào ngồi thiền nhiều thì cho vị đó tu giỏi, thấy vị nào không ngồi thiền thì cho rằng vị đó không biết tu. Những vị không ngồi thiền đi đứng quán chiếu thì nói những vị ngồi thiền như người chết, không lợi ích gì. Cả hai đều có chỗ nêu ra để chỉ trích lẫn nhau. Kinh Tịnh Danh nói: không hẳn ngồi, không hẳn chẳng ngồi. Nếu tâm chúng ta đang phóng túng chạy theo cảnh thì cần phải ngồi để dễ điều phục tâm. Khi tâm đã thuần rồi thì ngồi cũng được, không ngồi cũng được. Đức Phật thành đạo rồi mà Ngài vẫn ngồi thiền là để an dưỡng thân tâm và làm gương cho tăng chúng. Thiền viện Chân Không: tôi chủ trương năm thứ nhất ngồi thiền 1 giờ, năm thứ hai ngồi 1 giờ 30 phút, năm thứ ba ngồi 2 giờ. Từ đó về sau muốn ngồi hay không ngồi cũng được. Chủ trương của tôi không lấy ngồi thiền làm trên mà cũng không bỏ ngồi thiền. Tôi thường ví dụ chúng ta là người đang bị giặc bên trong nổi loạn, giặc bên ngoài bao vây. Trước hết phải chặn giặc bên ngoài bằng cách ngồi lại để tâm không chạy theo ngoại cảnh, và tận dụng sức mạnh của trí tuệ để dẹp giặc bên trong. Đang dẹp giặc bên trong, 6 cửa thành, 6 căn đóng bít thì giặc bên ngoài không có nội ứng, không có đường tiến vào thì phải rút lui. Khi giặc trong giặc ngoài đều hết, chúng ta mặc tình thun dung tự tại, ngồi cũng tốt, không ngồi cũng tốt. Triều Cao Tông Đại Đế cho đến Huyền Tông Bổn Tông Diên Đốn chưa lưu hành đất Bắc, chỉ có Đại sư Thần Tú nêu cao Tiệm Giáo làm vị pháp chủ 2 kinh đô, thầy của 3 vua, hoàn toàn nói là tông của Tổ Đạt Ma mà không hiển bày ý chỉ tức Phật. Tuy Ngài Thần Tú truyền theo tông chỉ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nhưng Ngài không nói tức tâm tức Phật. Như vậy Ngài chỉ truyền pháp tiệm tu chứ không truyền môn đốn giáo. Tào Khê, Hà Trạch sợ e tông Diên Đốn diệt mất nên chê trách việc trụ tâm dẹp tâm, vân vân, chỉ vì trừ bệnh không phải trừ pháp. Tào Khê là chỉ cho Lục Tổ Huệ Năng, Hà Trạch là chỉ Ngài Thần Hội đệ tử của Lục Tổ. Hai vị sợ tông Diên Đốn không được truyền bá nên mới chê người tu tiệm làm vẫn còn bệnh. Chê như vậy là chủ ý, người muốn đến chỗ cứu cánh cần phải nhận ra nơi mình có thể tánh bất sanh bất diệt, đó là dùng thuốc trừ bệnh, chứ không phải các ngài nói tu tiệm là sai. Huống là phương tiện này vốn là Ngũ Tổ Đại Sư chỉ dạy, mỗi vị đều ấn cả làm thầy một phương. Tổ Đạt Ma ngồi xây vô vách dạy người an tâm, ngoài dừng các duyên trong tâm không động, tâm như tường vách khả dĩ vào đạo, đâu không chính là pháp tọa thiền. Chẳng phải chỉ có Ngài Thần Tú mới chủ trương ngồi thiền. Sử ghi Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ở chùa Thiếu Lâm, Ngài ngồi xây mặt vào vách, Ngài cũng chủ trương ngồi để điều thân và điều tâm. Thân không động thì tâm theo đó mà an. Ví dụ như có một cơn gió thổi mạnh, chúng ta thấy bức tường không rung rinh, nhưng tấm màn vải treo thì lay động. Cũng vậy, khi tâm chúng ta lặng lẽ, không bị gió ngoại cảnh làm xao động như bức tường thì cả dĩ vào đạo. Còn nếu bị gió ngoại cảnh lay động như bức màn treo thì chưa vào đạo. Như vậy, Ngài Thần Tú chủ trương ngồi thiền để trụ tâm đâu có lỗi gì. Giả lại, Ngài cũng là một vị được ngũ tổ Hoằng Nhẫn ấn khả cho làm thầy ở một phương, đâu phải Ngài dạy tu lệch lạc với ý Phật ý tổ. Lại, Ngài Diễn Công ở Lô Sơn cùng Phật Đà Gia Xá, hai vị Phạm Tăng dịch hai quyển kinh thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, trong đó nói phương tiện thứ lớp tọa thiền của thiền môn rất đầy đủ, cùng đồ đệ Thiên Thai, Trí Săn, Thần Tú, Ý Thú không khác. Chẳng những Ngài Bồ Đề Đạt Ma dạy ngồi thiền, mà hai quyển sách của Ngài Huệ Diễn ở Lô Sơn và Ngài Phật Già Gia Xá dịch cũng là sách thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Hai quyển kinh này cũng dạy phương tiện tọa thiền như Ngài Thiên Thai, Thần Tú, Ý Thú không khác vậy. Đoạn này hai chữ Phạm Tăng không phải chỉ riêng cho chư Tăng Ấn Độ, mà chỉ chung cho những vị Tăng đầy đủ đức hạnh, tâm hồn trong sáng, sống đời sống phạm hạnh. Cho nên Tổ thứ tư trong vài mươi năm không đến chiếu. Thế nên biết tông đốn và không đốn mỗi bên do kiến giải sâu hay cạn, không phải do hạnh điều cùng, không điều, mà đoán định pháp nghĩa. Thiên lệch hay tròn đầy chỉ tại mình tùy bệnh đối trị, không nên khen đây, chê kia. Tổ thứ tư là tổ đạo tính trong vài mươi năm ngồi không nằm. Ngài là tổ mà còn ngồi thiền như vậy, huống là phàm phu chúng ta. Ngồi thiền không có lỗi, mà lỗi là do chúng ta chấp cho ngồi thiền như người chết. Nếu chúng ta không chấp thì càng ngồi thiền càng tỉnh táo, càng khỏe người thì có lỗi gì? Khi các vị tâm được nhất như rồi thì ngồi thiền thâm tâm khỏe khoắn, không phải như chúng ta ngồi lâu đau chân, xuất mồ hôi, xả thiền đi không nổi. Vậy tu đốn hay tiệm là do kiến giải sâu hay cạn, chứ không phải do ngồi hay không ngồi. Người tu thiên lệch hay toàn diện là tùy có chấp hay không chấp, nên tùy theo bệnh của mỗi người mà dùng thuốc đối trị, không nên khen đây chê kia, vì khen chê là manh mối của sự cãi giả tranh chấp. Học xong quý vị kiểm lại coi có thực hành được không. Học mà không hành sẽ không có lợi ích cho sự tu, cũng như ăn vô mà không tiêu quá sẽ không bổ dưỡng cho cơ thể. Phật dạy thanh kiếm trí huệ không bao giờ rời tay, đó mới là chiến sĩ. Một chiến sĩ vào trận mà bỏ kiếm đi tay không thì bị giặc bắt liền. Chúng tôi đã trang bị cho quý vị thanh kiếm trí huệ, quý vị hãy mang theo nó bên mình, sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để chiến đấu với ma quân. Nếu quý vị xuất sự mà không biết sử dụng thanh kiếm trí huệ thì sẽ bị ma bắt. Ví dụ, khi lên xe gặp chiếc xe đầy khách, hết chỗ ngồi, có một người ngồi chồng lên bắp đùi quý vị. Nếu dùng trí bát nhã quán chiếu thân này không thật, họ ngồi mỗi bắp dế một chút không sao. Như vậy là thanh kiếm trí huệ còn cầm trên tay. Nếu quý vị nổi nóng muốn hất họ xuống là đã bị ma sân dẫn rồi. Nếu quý vị có cửa hàng buôn bán, sáng mới mở cửa khách tới mua, hàng giá 1.000 họ trả có 500 rồi bỏ đi. Nếu quý vị nổi sân cự lại là thanh kiếm đã rôi rồi. Còn thản nhiên bình tĩnh, đó là thanh kiếm vẫn còn trong tay. Nếu là học trò thì trong khi học bài chỉ biết có học bài. Khi học bài mà phóng tâm đi chỗ khác là bị ma vọng tưởng lôi rồi. Cho nên người học trò học bài chỉ biết học bài, anh thư ký cộng sổ chỉ biết có cộng sổ, người thợ may chỉ biết may, người bán hàng chỉ biết có bán hàng, vân vân, không để tâm vào việc khác ngoài bổn phận của mình. Đó là cột tâm vào một việc. Khi cột tâm vào một việc quen rồi thì lúc thiền quý vị chỉ biết ngồi thiền. Quý vị không tập cột tâm cho quen thì khi đang ngồi làm việc hay học bài, nghe bên kia có tiếng động liền quay lại, thấy có bóng người đi ngoài đường liền ngó ra. Như vậy là không làm chủ được tâm, bị vọng tưởng lôi đi từ chỗ này tới chỗ khác. Quý vị phải tập điều khiển tâm mình như thầy thuốc bắt sử dụng tủ thuốc, cần lấy thuốc ngăn nào là kéo ngăn đó ra. Quý vị thấy người thợ may chỉ chăm chú vào đường kim mối chỉ, không có một ý nghĩ nào ngoài việc may thì may rất khéo. Người học trò học bài chỉ biết học bài, không suy nghĩ gì khác thì học rất mau thuộc bài. Chúng ta làm việc gì chỉ biết có việc đó, không lo ra thì việc được hoàn hảo mà tâm mình cũng an ổn. Như vậy coi như không tu mà tu, làm chủ được tâm mình, không cho nó chạy đông chạy tây là đã có tu rồi. Đa số người có trọng bệnh lo ra, làm việc này tâm nghĩ việc khác nên hay bị sai trật, kết quả không tốt. Nếu làm mà để hết tâm tư vào việc làm là quý vị đã tu được trong khi làm việc, và việc làm lại được thành công tốt đẹp. Trong công việc hàng ngày, quý vị biết tu thì khi ngồi thiền cũng chỉ biết có ngồi thiền. Nếu không tập như vậy thì khi làm tâm chạy lung tung, khi ngồi thiền tâm cũng tán loạn, tâm lúc nào cũng lăng xăng lộn xộn. Người Nhật họ trầm tĩnh hơn người Việt Nam là họ biết ứng dụng thiền trong mọi sinh hoạt hàng ngày, như nghệ thuật uống trà, đấu kiếm, vân vân. Chúng ta không biết áp dụng thiền, cho nên thân ở đây mà tìm đi tận đâu đâu. Tới giờ ăn thì chỉ nghĩ tới việc làm, tới giờ ngủ thì lo tính toán sinh kế, tâm luôn luôn lộn xộn, không có phút nào yên. Nếu chúng ta làm chủ được tâm thì khi ngủ chỉ biết ngủ, khi ăn chỉ biết ăn, khi làm việc chỉ biết làm việc, khi chơi chỉ biết chơi. Tập được như vậy là chúng ta tập làm chủ tâm mình, mà cũng là yếu tố chính để chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực. Đó là tu trong việc làm. Lúc ngồi thiền vọng tưởng dấy lên, quý vị dùng trí biết nó làm vọng tưởng không theo. Biết vọng tưởng không theo, vọng tưởng lặng xuống, tâm lặng lẽ. Đó là định, định huệ đầy đủ trong khi tu. Nếu gặp những duyên sự gì làm bận lòng, quý vị dùng trí bát nhã quán chiếu thân, tâm và cảnh không thật. Tập buông xả hết thì tâm sẽ được an ổn. Như vậy, ngoài dùng kiếm bát nhã để dứt hết các duyên, trong tâm không theo vọng niệm, tu trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Chứ không nên một ngày tu, hai ngày nghỉ thì sự tu không viên mãn, đời này bê trễ, biến nhát, biết đời nào mới xong. Tóm lại, quý vị cần nhớ ba điểm quan trọng để thực hành. Một, giữ thanh kiếm trí huệ không cho rời tay. Hai, áp dụng thiền trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Ba, ứng dụng trí biết vọng tưởng trong lúc ngồi thiền. Sau đây, tôi nói hơi xa đề một chút. Theo tôi nhận thấy, pháp tu thiền rất có lợi ích cho quốc gia. Tại sao vậy? Vì pháp tu rất ảnh hưởng đến tư tưởng và đời sống của con người. Ngày xưa, nước Việt Nam bị lệ thuộc ngoại quốc nên mất chủ quyền, coi cũng mất tự tín. Mất tự tín thì pháp tu nào trông cậy vào tha lực là phù hợp với quần chúng. Hiện nay, năm 1971, phong trào quần chúng đang hướng về pháp tu thiền. Tôi kỳ vọng đất nước Việt Nam không lâu cũng sẽ có chủ quyền. Khi đất nước có chủ quyền thì tự tín của con người sẽ được phục hồi. Lòng tự tin rất cần thiết cho người tu thiền. Khi đã tin chắc mình có khả năng thành Phật thì mới khắc phục được những phiền não, nghiệp chướng và lý tưởng tu hành, không có gì làm lay động. Tự tin cũng là một yếu tố làm cho một quốc gia hùng cường. Vì có tự tin, con người mới gan dạ vượt qua hết mọi khó khăn và dồn hết mọi khả năng của mình đóng góp vào việc xây dựng đất nước. Cho nên ở Trung Hoa vào đời Đường, Thiền Tông rất hưng thạnh về mọi mặt như văn hóa, xã hội, đạo đức, vân vân. Ở Việt Nam đời Lý, Trần, Phật giáo Thiền Tông thịnh hành thì đất nước Việt Nam cũng rất giàu mạnh. Thời gian qua, Nhật Bổn duy trì pháp tu thiền nên Nhật Bổn độc lập, có chủ quyền, tâm hồn người dân rất tự chủ, rất giàu mạnh. Việt Nam hơn 100 năm nay Thiền Tông bị chìm trong quên lãng, nên tâm hồn con người trở nên yếu đuối, cái gì cũng trông cậy ở bên ngoài. Chúng ta áp dụng lại phương pháp tu thiền thì chúng ta sẽ có tự tin, mà có tự tin thì tâm hồn con người trở nên mạnh mẽ, tự lập. Đó là một yếu tố làm cho quốc gia hùng cường. Hơn nữa, nếu mỗi người dân là một Phật tử biết tu thiền, biết áp dụng thiền trong mọi lĩnh vực sinh hoạt hàng ngày, thì mọi việc làm đều tinh xảo và thành công tốt đẹp. Như vậy là họ đã đóng góp rất nhiều cho xứ sở và nhờ đó mà quốc gia trở nên giàu mạnh. Hơn nữa, thiền là lối tu bao dung tất cả các pháp tu khác, không phân hóa, không chia chẻ đố kỵ. Người niệm Chúa, người niệm Phật, người trì chú đều là dùng phương tiện để hàng phục vọng tưởng. Dưới cái nhìn của một người tu thiền, tất cả những vị tu theo các tôn giáo bạn và những tông phái khác đều là anh em thân thiết với nhau, không có gì ngăn cách. Cho nên ở đây, tu viện chân không, lớp học của chúng tôi có một vị linh mục đến học. Tôi với người xử với nhau rất là thâm tình, không bị ngăn cách bởi lớp áo bên ngoài, bởi danh từ Chúa, Phật. Vì tất cả đều là giả danh, giả tướng, phương tiện tuy nhiều nhưng cứu cánh không hai. Ở đời trần, thiền tông bao dung cả Khổng và Lão giáo, gọi là tam giáo đồng nguyên. Tóm lại, phong trào quần chúng thích học thiền càng ngày càng phát triển. Tôi thấy đó là một cơ duyên tốt cho Phật giáo và quốc gia. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupapam.net.